Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 151, cô cho rằng tôi được. Góc truyện audio.com, Hoa Mãn Thần mời đến sao? Nhìn thấy Lâm Thần Y bước vào phòng phẫu thuật, Tô Nhan đang bồn chồn đợi ở cửa. Tô Quảng ở bên cạnh vui mừng khôn xiết liên tục cười nói. Tiểu Nhan, không sao, không sao, có Lâm Thần Y ở đây, mẹ con nhất định sẽ bình an vô sự. Đối với Lâm Thần Y, Tô Quảng vô cùng ngưỡng mộ. Kéo nghiêng tòa nhà đồ sộ, một mình đánh bại âm mưu của y học Hàn Quốc. Quả thực chính là một anh hùng trẻ tuổi. Nhưng Tô Quảng bên này vui mừng khôn xiết, còn Tô Nhan thì lại bồn chồn không yên. Cô không nói gì với Lâm Thần Y, nhưng Lâm Thần Y đã chủ động cứu Trương Tỉnh Vũ, không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Thần Y đã biết về tình hình của Trương Tỉnh Vũ. Vậy thì ai đã nói điều đó? Hoa Mãn Thần, không thể nào, Lâm Thần Y hoàn toàn không quen biết Hoa Mãn Thần, còn muốn đuổi anh ta đi. Nếu Hoa Mãn Thần mời anh ta đến, tại sao Lâm Đồng lại nói những lời như vậy? Vậy thì, ngoài Hoa Mãn Thần ra, chỉ có một người. Lâm Dương, chỉ là, Lâm Dương làm sao có thể quen biết Lâm Thần Y uy danh lẫy lừng. Hơn nữa anh ta còn là chủ tịch của tập đoàn Dương Hoan, Lâm Dương có thể tiếp xúc với loại người có thân phận này sao? Lâm Dương chỉ là một chàng rể ở rể nhỏ bé, không có thế mạnh gì, thậm chí không thể kiếm được một phần tiền. Công việc quét dọn duy nhất mà anh ta tìm được là do Tô Nhan giới thiệu. Lâm Dương có thể tiếp xúc với Mã Hải đã khiến người ta không thể nào tin được rồi. Anh ấy lại còn quen biết Lâm Đồng, thậm chí còn để Lâm Đồng tự mình ra tay. Tôi đang mơ sao, tôi chắc chắn là đang nằm mơ, Tô Nhan trong lòng không ngừng ám thị bản thân. Nhưng vào lúc này, Tô Nhan đột nhiên nhận ra một sự thật vô cùng kinh hãi. Nếu như nói Lâm Thần Y thực sự là do Lâm Dương mời đến, vậy thì cuộc điện thoại mà Lâm Dương đã gọi trước đó, có phải cũng là sự thật không? Anh ấy thực sự gọi điện thoại cho Tần Bách Tùng. Hơn nữa, Tần Bách Tùng cũng nghe theo lời Lâm Dương mà cố ý từ chối nhà họ Hoa. Bằng không, Hoa Mãn Thần đã có lời thề sắc son nói có thể mời Tần Bách Tùng đến, tại sao Tần Bách Tùng lại sống chết cũng không chịu đến? Nghĩ đến đây, Tô Nhan cảm thấy tim mình bắt đầu đập loạn xạ. Cô đã có chút không thể nhìn thấu chồng mình, Tô Nhan nhìn Hoa Mãn Thần ở cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng mô vẻ mặt ảm đạm, do dự một chút vẫn đi tới. Anh Hoan, bỏ Tiểu Nhan, chúc mừng, có Lâm Thần Y ở đây, bác gái nhất định sẽ bình an vô sự. Hoa Mãn Thần sững người, vội vàng thu lại vẻ mặt ủ rũ, mang theo nụ cười nói. Cảm ơn, Tô Nhan mỉm cười, do dự hỏi. Anh Hoa, ông Tần hôm nay không thể đến được thật sự là bởi vì có chuyện sao? Đúng vậy, có chuyện gì vậy? Bỏ không có gì, tôi chỉ hỏi thử thôi, cái đó. Ngày mai ông ấy có thể đến không? Tô Nhan lại hỏi, ngay khi những lời này rơi xuống, sắc mặt Hoa Mãn Thần trở nên có chút mất tự nhiên, anh ta vội vàng cười nói. Ông ấy vốn dĩ định ngày mai sẽ đến, nhưng ông ấy lại nhận được tin tức nói Lâm Thần Y đã tới đây rồi. Ông ấy cho rằng đã có Lâm Thần Y ở đây rồi nên không đến nữa. Là vậy sao, tôi biết rồi, nhưng mà cho dù thế nào thì ít nhất ông Tần cũng sẵn lòng giúp đỡ tôi. Đây cũng là một ân tình rồi, như vậy đi anh Hoa, anh có thể gọi điện thoại cho ông Tần giúp tôi được không? Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại cho ông Tần, đích thân cảm ơn ông Tần, có được không? Tô Nhan nhìn Hoa Mãn Thần chăm chú nói. Cái này sao mà được, ông Tần rất bận, góc chuyện audio.com. Hơn nữa, ông ấy bận cũng không giúp đỡ được, nói cảm ơn cái gì? Không cần đâu, không cần đâu. Hoa Mãn Thần giọng nói có chút lắp bắp, vội vàng xua tay. Bì, Tô Nhan có chút thất vọng cũng không truy hỏi. Lúc này, một y tá đi tới. Xin hỏi cô Tô Nhan là ai hai? Xin chào, là tôi, có chuyện gì vậy? Tô Nhan vội vàng nói. Bỏ là như vậy, chi phí phẫu thuật lần trước vẫn còn dư nhiều, mời cô cầm hóa đơn ra phòng khám bệnh hoàn lại. Y tá cười nói, vậy sao, tôi có thể hoàn lại bao nhiêu? Khoảng 30 vạn nhân dân tệ. Ồ, được rồi, Tô Nhan nói với Hoa Mãn Thần bên cạnh. Anh Hoa, hóa đơn còn ở chỗ anh phải không? Nhanh đi hoàn tiền lại đi. Cái gì, hóa đơn, Hoa Mãn Thần lo lắng. Mất rồi sao, cô y tá bên cạnh nghỉ hoặc hỏi. Hoa Mãn Thần sờ sờ túi, sau đó lộ ra dáng vẻ lo lắng vô cùng, khóc không ra nước mắt nói. Có vẻ như là mất rồi. Vậy thì như thế này đi, vui lòng sử dụng chứng minh thư của anh để xác minh. Sau khi xác minh tiền hoàn lại sẽ được gửi vào tài khoản của anh. Y tá mỉm cười, cái đó, không cần, chỉ là 30 vạn tệ mà thôi, cô cứ coi như tôi quyên góp cho bệnh viện của cô. Hoa Mãn Thần ngượng ngùng cười nói, như vậy sao mà được, 30 vạn không phải là số tiền nhỏ, làm sao có thể không cần. Tô Nhan nghiêm mặt nói, anh Hoa, chú và dì kiếm tiền không dễ, anh không thể tiêu tiền như vậy, anh phải tiết kiệm một chút. nhanh đi hoàn tiền đi. Cái này, tôi cũng không mang theo chứng minh thư. Hoa Mãn Thần vỗ đầu. Không mang sao, vậy thì anh làm sao trả tiền? Tô Nhan có chút khó hiểu nhìn anh ta. Tôi bảo tài xế của tôi trả tiền. Hoa Mãn Thần ngượng ngùng cười. Tiểu Nhan, đừng lo lắng, lát nữa tôi sẽ yêu cầu tài xế của tôi đi hoàn lại tiền là được. Vậy được rồi, Tô Nhan gật đầu, nhưng cô đã có thể cảm thấy có gì đó không ổn với Hoa Mãn Thần. Cô y tá rời đi, Tô Nhan vẫn ngồi trên ghế hồi hộp chờ đợi kết quả phẫu thuật. Hoa Mãn Thần lại ngồi bồn chồn không yên, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy chuyện của mình giống như sắp bị bại lộ rồi. Nếu như để Tô Nhan biết được sự thật như vậy với tính cách của Tô Nhan, e rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có được người phụ nữ này nữa. Nghĩ đến đây, Hoa Mãn Thần không khỏi có chút căng thẳng. Reng reng, reng reng, lúc này, chuông điện thoại vang lên. A Dũng, tình hình của anh Lang bên đó là thế nào vậy? Hoa Mãn Thần tức giận hét lên. Tại sao Lâm Thần Y lại đến bệnh viện? Tôi không phải đã bảo anh ta đi ngăn Lâm Thần Y sao? Cái đồ ăn hại đó sao lại không thành công? Cậu chủ, anh Lang anh ta bị phế rồi. Cái gì? Hoa Mãn Thần đột nhiên đứng lên. A Dũng nói với Hoa Mãn Thần tất cả những tin tức mà anh ta biết được. Hoa Mãn Thần vừa nghe xong, mỏ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Đó không phải là một bác sĩ sao? Một bác sĩ nhỏ bé làm sao cũng có thể đánh được như thế? Anh Lang tuy không giỏi bằng Chu Bác Dịch nhưng anh Lang cũng là nhân vật liếm máu trên mũi dao, người bình thường làm sao đối phó được? Hoa Mãn Thần chán đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên, anh ta giống như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng hỏi. Vậy thì Lâm Thần Y biết đám người A Lang là người của tôi sao? Chắc là không biết, A Dũng cũng không chắc chắn, chỉ cần không biết là được rồi. Bây giờ Lâm Thần Y đã đến bệnh viện, việc ngăn cản anh ta đã là không thể rồi, cứ để tùy bọn họ đi. Hoa Mãn Thần thở phào nhẹ nhõm, sau khi biết Lâm Thần Y chính là Lâm Đồng, Hoa Mãn Thần đã không còn muốn gây chuyện với anh nữa. gocchuyenaudio.com Mặc dù nói nhà họ Hoa không sợ tập đoàn Dương Hoa, nhưng nếu thêm với thân phận của Lâm Thần Y, tiềm lực của tập đoàn Dương Hoa là vô hạn. A Dũng cúp máy, Hoa Mãn Thần hít sâu một hơi, ngồi trên ghế suy nghĩ biện pháp đối phó sau này. Tại thời điểm này, bụp, đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt, Tô Nhan lập tức đứng lên, nhưng lại nhìn thấy cửa đã mở ra, Lâm Dương mặc áo khoác trắng và đeo khẩu trang bước ra. Lâm Thần Y, mẹ tôi thế nào rồi? Tô Nhan lo lắng hỏi. Yên tâm, đã ổn định rồi, uống thuốc nghỉ ngơi đúng giờ, vấn đề không lớn. Lâm Dương thở ra một ngụm chọc khí nói. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn Lâm Thần Y, Tô Nhan ủ rũ thở ra một hơi chọc khí, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống. Tô Quảng cũng vô cùng kích động, nước mắt chảy ra. Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Hoa Mãn Thần ở đằng kia mặc dù trong lòng đang vô cùng khó chịu, nhưng vẫn bước tới với nụ cười trên môi. Chúc mừng cô Tiểu Nhan, bác gái không sao rồi, mọi người đều vui mừng. Cảm ơn, Tô Nhan khóe mắt đỏ hoe, trong lòng kích động khó diễn tả thành lời. Nhưng mà chính vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên quay đầu lại nói với Hoa Mãn Thần. Anh Hoa, anh bây giờ có phải là đã có thể thực hiện thỏa thuận của vụ cá cược trước đó, đi tới cổng bệnh viện quỳ xuống khấu đầu rồi. Ngay khi những lời này nói ra, Hoa Mãn Thần liền sững sờ. Tô Nhan và Tô Quảng không khỏi run lên. Anh thực sự là do Lâm Dương mời đến sao? Tô Nhan lắp ba lắp bắp không thể tin được nhìn Lâm Thần Y, chẳng lẽ cô cho rằng tôi là do Hoa Mãn Thần mời đến sao? Lâm Dương lạnh lùng nói. Tô Nhan ngay lập tức im lặng, nhưng vào lúc này cô y tá lại chạy tới. Cô Tô, đây là số dư của cô vui lòng kiểm tra lại và ký tên. Y tá mỉm cười nói, cô trả lại cho anh Hoa đi là được rồi, đây không phải tiền của tôi. Tô Nhan lắc đầu, cô y tá liền sửng sốt kinh ngạc nói. Chuyện này liên quan gì đến anh Hoa? Đây là tiền do chồng cô trả. Cô là vợ của anh Lâm Dương, chữ ký của cô mới hợp lệ, còn chữ ký của người khác thì không hợp lệ. Tô Nhan vừa nghe thấy vậy, đồng tử run lên điên cuồng. Cô nói là ai trả tiền? Cách Trương,